Yêu Thần Ký, chương 283, tự tìm. Góc truyện audio.com. Đám người Vương Dương, Hàn Tĩnh đi vào thánh linh tiên cảnh bên trong. Rất nhanh liền đi ra. Thiên phú của bọn hắn, tối đa cũng chỉ có thể đi đến trên cấp thứ mười mấy 20. Là không khả năng đi tiếp rồi. Khi bọn hắn chứng kiến thánh linh thiên bảng, bài danh của Nhiếp Ly cao cao tại thượng, nguyên một đám tất cả đều ngớ ngẩn. Trong thánh linh tiên cảnh trước mặt, bọn hắn biết rõ cùng thiên đạo câu thông có bao nhiêu khó khăn. Nhiếp Ly đứng ở thật cao trên bậc thang, làm cho người khác có một loại mong muốn mà không thể đạt được. Sau khi đi ra vừa nhìn, thì tên Nhiếp Ly đã bài danh thứ ba rồi. Bài danh thứ ba là khái niệm gì? Người mạnh nhất Long Vũ Âm đã bị đặt ở phía dưới. Cùng với Nhiếp Ly so sánh với, bọn hắn quả thực như rác rưởi bình thường. Tất cả mọi người không khỏi có chút thất hồn lạc phách. Năm cái danh ngạch năm nay, Long Vũ Âm, Kim Diễm, Cô Bối chiếm đi 3 cái. Còn dư lại 2 cái đến phiên bọn hắn sao? Ngăn cản Nhiếp Ly, bọn hắn lấy cái gì ngăn cản? Bọn hắn cùng Nhiếp Ly căn bản không cùng một tầng thứ đấy. Hoa Lăng vô cùng căm tức mà nhìn lên thánh linh thiên bảng. Tiêu Ngữ leo cao như vậy còn chưa tính. Nhiếp Ly rõ ràng so với Tiêu Ngữ leo cao hơn. Làm cho người khác phải ngước nhìn lên. Làm cho người khác có cảm giác không thể phân cao thấp. Làm hắn xúc động đến muốn hộc máu. Tuy rằng tiểu thiên nguyên thế giới nhân số rất đông. Rất nhiều người thiên phú cũng không tệ. Nhưng cùng Nhiếp Ly so sánh, tất cả đều là rác rưởi. Hoa Lăng trong nội tâm buồn bực và khó chịu, giống như là trên mặt bị người khác hung hãn tát một bạt tai. Bài danh thứ 3A, các cường giả từ tiểu thiên nguyên thế giới ra, đều chưa từng tại thánh linh thiên bảng leo đến vị trí cao như vậy. Lúc này, bên ngoài thánh linh tiên cảnh, đám đạo sư của thiên linh viện, cũng toàn bộ đều kinh hãi. Là một người mới, trực tiếp sát nhập vào thánh linh thiên bảng vị trí thứ 3. Quả thực là nghịch thiên. Thiên tài như vậy, gần vài chục năm nay đều vô cùng hiếm thấy. Không có nghĩ đến gia hỏa Nhiếp Ly này lại cho chúng ta kinh hỉ lớn như vậy. Nam Môn Thiên Hải đã trầm mặc một lát, nhìn về phía Hoàng Vũ nói ra. Đúng vậy à, xác thực cho chúng ta kinh hỉ rất lớn. Thánh linh thiên bảng tiến vào 3 thứ hạng đầu. Thiên tài như vậy, đã làm thiên linh viện chúng ta cần phải đặc thù bảo vệ. Lòng ấn thế gia bên này cũng không có thể đơn giản động vào Nhiếp Ly. Hoàng Vũ nói ra, Nhiếp Ly cho thấy đầy đủ thiên phú kinh người. Thiên linh viện bên này, sẽ đem Nhiếp Ly bảo vệ tốt. Lúc này Xích Linh tôn giả cũng đang chú ý tình huống ở thánh linh tiên cảnh. Lúc trước ngưng tụ linh chi hỏa diễm, ta liền cảm giác hắn có thiên phú chắc tuyệt. Hiện tại xem ra, quả nhiên không giống người thường. Đáng tiếc, ta cùng hắn cũng chỉ có 1 năm thầy trò. Xích Linh tôn giả khẽ thở dài một cái. Nhiếp Ly thể hiện ra thiên phú kinh người như vậy. Đoán chừng rất nhanh sẽ bị thế lực khắp nơi chú ý. Nhiếp Ly cũng không biết, hắn đã dẫn phát chấn động bao lớn ở bên ngoài. Hắn giờ phút này, tu vi đã có bước tiến lớn, nghiễm nhiên đã tương đương với truyền kỳ 5 sao trình độ. Trong linh hồn hải cũng ngưng tụ một tia huyết sắc hồn niệm. Đây là hồn niệm, ta sắp ngưng tụ thành mệnh hồn. Người bình thường mệnh hồn đều là vô sắc, Nhiếp Ly kiếp trước ngưng tụ, cũng là vô sắc mệnh hồn. Mà ở kiếp này, lại là từng tia huyết sắc, tạm thời còn không có cách nào chân chính ngưng tụ thành công. Chỉ khi ngưng tụ sau khi hoàn thành, mới có thể biết mình ngưng tụ ra mệnh hồn là màu gì. Cho nên tuy rằng cảm giác được linh hồn hải khác thường, Nhiếp Ly cũng không có để trong lòng quá lâu. Hắn mở mắt, liền đón nhận ánh mắt của Long Vũ Âm. Long Vũ Âm vô số lần nếm thử, muốn bước vào cấp thứ 131, thế nhưng lần nào nàng cũng bị lưu ọc lượng to lớn bắn ngược lại. Không cách nào tiến lên. Ngươi thua, Nhiếp Ly nhìn xem Long Vũ Âm, trong đôi mắt hiện lên một tia chán ghét, lạnh nhạt nói, Long Vũ Âm hai đấm nắm chặt, tuy rằng nàng không cam lòng, không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, Nàng cắn môi mạnh đến nỗi trên môi chảy ra từng vết máu. Cặp đồng tử màu nâu nhạt có chút mờ mịt, Nhiếp Ly đem niềm kiêu ngạo của nàng, hung hãn dẫm nát dưới chân, nguyện thua cuộc, Lòng Vũ Âm rút ra một cây roi, hướng Nhiếp Ly ném tới. Nàng quật cường ngẩng đầu, nhìn Nhiếp Ly nói, tuy rằng hôm nay là ta thua, nhưng mà sau này, ta Lòng Vũ Âm sẽ không thua cho ngươi nữa. Ta Lòng Vũ Âm sẽ không vận dụng bất kỳ lực lượng long ấn thế gia nào. Ta sẽ đường đường tránh tránh đem ngươi đánh bại. Đọ sức một chọi một, Nhiếp Ly nhìn Lòng Vũ Âm, hồi tưởng lại kiếp trước, hắn không khỏi nhíu mày. Lòng Vũ Âm trước mắt, tuy rằng bức tử sư phụ đều là một người, nhưng là bây giờ Lòng Vũ Âm bất quá mới 14-15 tuổi mà thôi. Tuy rằng vênh vào hung hăng, nhưng cũng không quá đáng. Là một cái tiểu cô nương mà thôi, cùng tiền thế phu nhân ác độc kia, chung quy có một chút khác biệt, ở kiếp này hắn trùng sinh trở về, chuyện sư phụ bị bức tử, sẽ không phát sinh nữa. Nữ nhân như Lòng Vũ Âm cần dạy dỗ một chút, liền để cho nàng tránh ra xa chừng nào tốt chừng nấy a. Chấm, Nhiếp Ly tiếp nhận cây roi, nhìn Lòng Vũ Âm, hắn vung nổi lên cây roi, chuẩn bị đánh xuống. Trong giờ phút này, hắn nhớ lại những lời sư phụ từng nói. Trên thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh giành. Những thù hận kia, đều để cho nó tan thành mây khói đi. Sư phụ ân cần dạy bảo. Kiếp trước Nhiếp Ly quên mất không còn một mảnh. Kiếp trước sư phụ sau khi chết, hắn mặc dù không có giết chết Lòng Vũ Âm, nhưng lại đem long ấn thế gia quấy đến long trời lở đất. Thế nhưng đã trải qua hai đời. Nàng là một nữ nhân sắc bén hơn trăm tuổi, kiếp này lại là một tiểu cô nương 14-15 tuổi, tuy rằng vẫn kiêu ngạo bá đạo, nhưng trong lòng Nhiếp Ly, sát niệm chậm rãi buông xuống, chính mình trùng sinh trở về, Lòng Vũ Âm cũng không uy hiếp được sư phụ, Nhiếp Ly buông xuống roi ra, nhìn Lòng Vũ Âm, thanh âm hờ hững nói, người đi đi, ba roi này ta cũng không muốn đánh. Ngươi không đáng cho ta ra tay. Ngươi, Lòng Vũ Âm mở to hai mắt, trừng mắt nhìn Nhiếp Ly. Mặt nàng trắng bệch, lời nói của Nhiếp Ly. Đối với nàng là triệt để vũ nhục. Trong lòng của Nhiếp Ly, nàng ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có sao. Nhiếp Ly đem roi ra ném vào trên người của Lòng Vũ Âm. Chậm rãi đi xuống dưới. Không có lại nhìn Lòng Vũ Âm tột đỉnh khinh bỉ. Không cho ngươi đi, Lòng Vũ Âm ngăn Nhiếp Ly lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, Nhiếp Ly nhíu mày một cái, trầm giọng nói, ta không có hứng thú ở chỗ này với ngươi, tránh qua một bên đi, Lòng Vũ Âm thần sắc quật cường, cầm roi ra trong tay ném cho Nhiếp Ly, lạnh lùng nói, ta nguyện thua cuộc, ba roi này, ngươi không muốn đánh cũng phải đánh, đánh xong ba roi này. Ta Lòng Vũ Âm sẽ khiêu chiến ngươi, đêm này ba roi trả lại, ta Lòng Vũ Âm nói một là một, có cừu báo cừu, có oán báo oán, ngươi hôm nay mắng ta, sỉ nhục ta, ta tất cả đều sẽ trả lại. Tính cách của Lòng Vũ Âm, cùng kiếp trước độc nhất vô nhị, làm Nhiếp Ly cực kỳ chán ghét, nếu là ngươi chủ động yêu cầu, ta đây sẽ không khách khí. Nhiếp Ly nắm roi trong tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú Lòng Vũ Âm, lớn tiếng quát mắng, Lòng Vũ Âm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là thiên tài cùng rất giỏi, có thể đem người khác xem như con sâu cái kiến đối đãi giống nhau. Không có chút nào lòng nhân từ, xem nhân mạng như cỏ rác, chỉ hơi không vừa ý, liền động đánh giết. Người như ngươi vậy, chửi mắng ngươi độc phụ là nhẹ, trong lòng Nhiếp Ly những mối hận kiếp trước. Hận mới hận cũ, tất cả đều tiết ra. Lòng ấn thế gia rất giỏi sao? Nếu như lòng ấn thế gia thật giỏi, làm gì không đi theo yêu thần tông liều mạng, ngoại trừ gia đình bạo ngược chèn ép thiên tài trong tông tộc. Có gì hữu dụng, thế gia như vậy, còn không bằng hủy dứt khoát, miễn cho vũ thần tông hủy ở trong tay các ngươi. Nhiếp Ly giận dữ mắng mỏ Lòng Vũ Âm, nghe được lời nói của Nhiếp Ly. Những đệ tử xung quanh thiên linh viện kia, cũng không khỏi thoải gật đầu. Xác thực trong vũ thần tông, đẳng cấp tôn ti xâm nghiêm, ép tới bọn hắn không thở nổi. Bọn hắn đối với Long Ấn Thế Gia có oán khí, cũng không dám biểu lộ ra. Nhưng hôm nay Nhiếp Ly lại trực tiếp mắng lên, mắng ngươi, tự cho là thiên tài. Bất quá là sống nhờ Long Ấn Thế Gia, ký sinh trùng của Vũ Thần Tông mà thôi. Có được tài nguyên thường nhân khó có thể tưởng tượng, tu luyện có thành tựu nhỏ liền vênh vào hung hăng, cảm thấy những người khác đều là rác rưởi. Nhiếp Ly cười lạnh, trong mắt của ta, những người khác không có tài nguyên tu luyện, lại cố gắng tu luyện, từng bước một leo lên, mới là thiên tài chân chính, mà các ngươi so cùng đám người kia, mới thật sự là rác rưởi, chỉ biết tiêu hao tài nguyên tu luyện. Rác rưởi, Long Vũ Âm tức giận đến sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt thành quyền, cúi đầu, không nói câu nào. Nhiếp Ly chém ra một roi, đùng một tiếng quất vào trên mặt của Long Vũ Âm còn có đầu vai. Một roi này, là vì những người kia bị ngươi khi dễ. Tuy rằng Long Vũ Âm có được lấy xích long huyết mạch, nhưng mà một roi này một đánh xuống, trên mặt trắng nõn của Long Vũ Âm, còn có làn da sáng bóng chỗ cổ, lập tức nổi lên một dấu màu đỏ. Nhiếp Ly một roi này ẩn chứa sức mạnh nội kình cường đại, trực tiếp xuyên qua nhục thể của Long Vũ Âm. Nhiếp Ly lần nữa chém ra một roi, đùng một tiếng quất vào lồng ngực của Long Vũ Âm, quần áo lập tức bị rách một màng. Bên trong vết roi màu đỏ tươi chói mắt, mơ hồ có thể thấy da thịt trắng nõn. Một roi này, là thay ta đánh, lúc trước cùng ngươi đặt cược, ngươi phải cho ta ba roi, là muốn giết ta, vậy ta còn ngươi một roi, xem như tiện nghi ngươi rồi. Nhiếp Ly lạnh lùng mà nhìn Long Vũ Âm, đây là triệt triệt để nhục nhã. Long Vũ Âm che ngực, trong đôi mắt nổi lên nhè nhẹ lệ quang, quật cường quay đầu đi, đưa lưng về phía Nhiếp Ly, nguyên bản ta ngay cả tâm tình đánh ngươi đều không có. Đánh ngươi quả thực là ô uế tay của ta, nhưng mà đây là ngươi tự tìm, cuối cùng này một roi, là vì sư phụ ta. Nhiếp Ly nhớ tới kiếp trước, sư phụ bị Long Vũ Âm bức tử, cuối cùng ở trong ngực của hắn xin hắn buông tha cho những cái thù hận kia. Tuy rằng đã trải qua hai đời, nhưng mà trong lòng Nhiếp Ly vết thương vẫn còn tại. Nhiếp Ly vung lên trong tay roi ra, hướng phía Long Vũ Âm hung hãn vút qua. Roi ra mang theo kình phong dữ dội, quất vào trên người của Long Vũ Âm, phát ra âm thanh thanh thúy, sức lực đến mức, quần áo trực tiếp bị xé nứt, một đường từ sáng bóng phía sau lưng kéo dài đến bờ mông. Một roi này, kèm theo phẫn nộ trong lòng Nhiếp Ly, tự nhiên đánh cho không nhẹ, tuy rằng Long Vũ Âm có được thân thể cường hãn, nhưng vẫn không khỏi buồn bực hừ một tiếng. Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng có chút tái nhợt, Nhiếp Ly quất ba roi này, đau rát, nàng từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ bị người khác khi dễ như thế này, cách trương.